Chương 383, Cạ Dụ Hạ, ạ thuận lợi tấn cấp, phần 2. Cảm tạ gió phi tâm theo, chắc nhị ra vé tháng chống đỡ dở dạ gổng dạ theo Cạ Dụ Hạ là lớn, Sật Lịch há miệng to, một viên nóng bỏng màu cam đại hỏa cầu, từ Sật Lịch trong miệng phun ra. Thình thịch dở dạ gổng dạ trực tiếp trúng đích Flossian thân thể. Flossian sử dụng khí hợp đạn trí mắt lẽ thần vô cùng kiên định nhìn bị yên vụ bao phủ địa phương, lớn tiếng hô. Đang ở những người khác cho rằng Flossian đã mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, chỉ có Cạ Dụ Hạ bởi vì sở hữu dẫn sóng năng lực, rõ ràng cảm nhận được Flossian còn có nhất kích chi lực. Lập tức hướng về phía Sật Lịch nhắc nhở, Sật Lịch sử dụng bảo hộ làm Cạ Dụ Hạ vừa mới nói xong thời điểm, một viên màu xanh nhạt khí hợp đạn xuyên phá yên vụ, bay thẳng đến Sật Lịch vị trí bay đi. Nếu là không có Cạ Dụ Hạ mới vừa nhắc nhở, Flossian cuối cùng này một kích nhất định là thành công, đáng tiếc là bị Cạ Dụ Hạ dẫn sóng năng lực trước giờ phát hiện. Cho nên Flossian cuối cùng vẫn là thất bại. Làm khí hợp đạn cuối cùng đụng vào một cái kim cương tinh bích bên trên, cái kia khí hợp đạn không chút nào được tiến thêm, cuối cùng bị tiêu ma hầu như không còn, chứng kiến chính mình sau cùng công kích cũng không có cho đối phương tạo thành bất kỳ thương tổn gì, Flossian cuối cùng vẫn không có khí lực chống được. Mắt nhắm lại, thân thể trực lăng lăng về phía trước ngã xuống. Ai nha, ở cuối cùng, Flossian vẫn là ngã xuống, đáng tiếc là Flossian cuối cùng này một kích vẫn là không có cho Sật Lịch tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thật không hổ là Cạ Dụ Hạ tuyển thủ, thật không hổ là kim cương bất hoại Sật Lịch người chủ trì lập tức nhân cơ hội tuyên dương xuống. Flossian mất đi chiến đấu năng lực, Sật Lịch thắng lợi tài phán cũng có chút vì trí đấu cái này tuyển thủ khó qua, đụng phải Cạ Dụ Hạ như vậy đối thủ, từ bắt đầu đến hiện tại hoàn toàn bị áp chế. Lúc này chi đấu đã trên cơ bản không có thắng lợi hy vọng, chỉ còn lại có cuối cùng một con bộ kẹ mẩn, mà đối thủ Cạ Dụ Hạ thì là còn 6 con hoàn hảo. Chi đấu tướng Flossian thu về sau, trầm mặc mười mấy giây, phỏng chừng ngay cả tài phán cũng nhìn hắn có điểm thương cảm, cũng không có lập tức thúc giục. Cuối cùng, chi đấu lấy ra sau cùng bộ kẹ mẩn, thẳng đến cuối cùng phút chốc, ta cũng sẽ không buông tha, dọn đi thôi. Tuy là chi đấu nói như vậy, thế nhưng trên thực tế trí đấu cũng đã không được. Con này dọn rõ ràng cho thấy mực có thu phục không bao lâu bộ kẹ mẩn, thực lực mặc dù không kém, cũng có tinh anh sơ cấp, thế nhưng rõ ràng cùng trí đấu phù hợp không phải tốt. Trận chiến cuối cùng, trí đấu dọn mặc dù không cắt hướng về phía Sật Lịch tiến công, thế nhưng đang đối mặt Sật Lịch cái kia kim cương bất hoại phòng ngự dưới, vẫn là không có cho Sật Lịch tạo thành bất cứ thương tổn gì, cuối cùng bị Sật Lịch hỉ ở bìm bắn trúng, mất đi chiến đấu năng lực. Dọn mất đi chiến đấu năng lực, Sật Lịch thắng lợi tài phán xác định dọn tình trạng về sau, lập tức hô. Theo trọng tài dứt lời dưới, chi đấu trên màn ảnh 6 con bộ kẹ mẩn đồ tiêu đã toàn bộ tối xuống. Bởi chi đấu tuyển thủ 6 con bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận này tranh tài người thắng là chân tân chấn Cạ Dụ Hạ tuyển thủ. Tài phán cuối cùng hướng về phía trận này trận đấu làm ra tổng kết. Cạ Dụ Hạ đánh bại chi đấu về sau, cùng chi đấu hai người hữu hảo nắm lấy tay. Cạ Dụ Hạ đi trở về cùng Cổ Dụ Kỳ mấy người hiệp. Không hổ là Cạ Dụ Hạ, trực tiếp toàn thắng đối thủ nọ mạn cao hứng hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói rằng, đối với Cạ Dụ Hạ có thể thắng lợi đương nhiên cũng là khá cao hứng, dù sao hắn sớm đã đem Cạ Dụ Hạ trở thành tương lai mình con rể. Hơn nữa coi như là không có may quan hệ ở, nọ mạn bản thân đối với Cạ Dụ Hạ cũng là tương đối xem trọng, đồng dạng cũng đều vì Cạ Dụ Hạ cảm thấy vui vẻ. Chỉ là sẽ không có như bây giờ mà thôi. Cạ Dụ Hạ đối chiến tốc độ vẫn là nhanh nhất, trên căn bản là nhóm đầu tiên bên trong sớm nhất kết thúc đối chiến. Mà đổi thành một bên As cũng tiến hành được giây phút sau cùng. As ngươi người này, xuất ra ngươi khí phách mỏ gì sờn lớn tiếng vì As nỗ lực lên lấy. Đối mặt đối thủ thủy tĩnh thành phố kể tuyển thủ cuối cùng một con đoàn dìn cực cao phòng ngự, As đổi lại gờ rổ vì tải, tuy là một lần bị đoàn dìn kem chút đánh bại, thế nhưng cuối cùng vẫn bị As hóa giải nguy cơ, đồng thời ở bước ngoặt cuối cùng sử dụng liệp bờ là kết thúc quảng dịn, thành công lấy được thắng lợi. Thời gian rất nhanh ở trong chiến đấu kịch liệt trôi qua, Cạ Dụ Hạ cùng As hai nhóm người cũng đều tập hợp cùng một chỗ, chuẩn bị quan sát sau cùng trận đấu, may đã đi tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Cạ Dụ Hạ đám người cùng đi đến rồi trên khán đài, kiên nhẫn cùng đợi tranh tài bắt đầu thật khẩn trương nha. Đây là ta lần đầu tiên xem tỷ tỷ tiến hành tất cả nhân viên đối chiến. không biết tỷ tỷ biết sử dụng cái gì bổ kẹ mẩn mát, tâm tình hết sức kích động, đối với may trận đấu hắn hết sức lo lắng. Yên tâm đi, may thực lực đã rất mạnh mẽ, nàng có thể. Cạ dỗ lìn buồn cười nhìn khẩn trương mát, hướng về phía hắn chấn an nói. Đúng a, tin tưởng ngươi tỷ tỷ đi nàng nhất định có thể, bởi vì nàng nhưng là ta nọ mạn nữ nhi. Ha ha, nọ mạn thoải mái cười lớn, chỉ là lanh mắt cả dù hạ cùng cổ dù ký đều phát hiện nọ mạn tuy là nói như vậy, thế nhưng hai cái tay không tự chủ nắm thật chặt, nghĩ đến trong lòng vẫn là vì may hết sức khẩn trương, chỉ là lấy tư cách nhất ra chi chủ chính hắn, thân là cha chính hắn, phải kiên cường. Cả dù hạ cùng cổ dù kỳ hai người không có vạch trần, chỉ là nhìn nhau cười. 5 phút đồng hồ nhiều về sau, trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu. May cùng nàng đối thủ gần như cùng lúc đó đi lên trên đối chiến đài. May đối thủ là ai vậy? Vị đại thúc này thoạt nhìn thật mạnh, rất mạnh dáng vẻ. Astor mò hỏi. Ta xem một chút. Gezi hoặc lập tức móc ra bút trong tay nhớ. Gezi hoặc mặc dù không có tố gã bị ta y, thế nhưng vẫn như cũ theo thói quen góp nhặt tương đối để ý tuyển thủ tư liệu. Có, đại kèn, nghề nghiệp là du sơn cứu trợ nhân viên, giáo huấn luyện ra, 34 tuổi. Y dì tu địa khu giáo huấn luyện ra, thực lực rất mạnh, phát huy ổn định. Thiện trường sử dụng nham thạch hệ bổ kẹ mẩn. Hiện nay đã biết dự thi bổ kẹ mẩn có, nọ xe pass, số dọc cùng cờ ra nì đồ. Thật không hổ là ghe di hoặc bờ dọc, đối với ghe di hoặc năng lực, cũng là từ trong thâm tâm bội phục. Những người khác cũng là đối với ghe di hoặc chăm chú thái độ, biểu thị tán thành. Dĩ nhiên Ash trong lòng cũng là vô cùng chịu phục, chỉ là ngoài miệng không muốn thừa nhận mà thôi.